1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Đại Vương đến Tuần Sơn. Cửa trên mũi vòng cửa rớt xuống, Vương Ngọc Lan dọn dẹp nhi tử cầm cái đinh lại cho Tiết đi vào. Thói quen của nàng là không thể gặp Lôi Thôi cùng trà đạp. Vô luận là đế vương, tướng, tướng hoàng cung, dinh thự, vẫn là bình dân bách tính tiểu gia tiểu viện, bình thường đều muốn có một tòa cửa sân, hai phiến cổng trung ương khe cửa hai bên, tại cao đến một người địa phương đều trang một đôi cửa hàng thủ ngậm vòng. Ngoại nhân vào trạch, nhất định sẽ trước trừ vòng. Phong kiến thời đại, vòng cửa sử dụng có nghiêm khắc đẳng cấp quy định. Không phải người muốn đánh ra cái dạng gì thức liền đánh cái dạng gì thức. Càng chế liền sẽ dẫn xuất phiền phức. Phủ thân vương bốn thành cửa chính lấy đan sơn kim đinh vòng đồng. Công vương phủ cửa chính lục dầu vòng đồng. Bách quan trương bên trong công hầu môn dùng kim sơn thú mặt tích vòng. Nhất nhị phẩm quan cửa lục dầu thú mặt tích vòng. Ba đến quan ngũ phẩm cửa dầu đen tích vòng. 6 đến cửu phẩm quan cửa dầu đen thiết hoàn. Người bình thường chỉ có thể dùng sát. Lý Hòa đem nhà mình vòng cửa cầm ở trong tay, ngược lại là nhìn một cái cẩn thận. Mặc dù thường xuyên dùng, nhưng là từ chưa cẩn thận nghiên cứu qua. Nước sơn đen sư tử vòng cửa là làm bằng sát, thường xuyên dùng đến dùng đi. Hình tròn tay cầm mài cọ sáng, hắn một tay án lấy vòng cửa, một tay cầm chùy sau khi gõ cửa dẹp đinh tinh tế, vẫn là nghiêng lấy, hắn đập rất khinh xảo, sợ không cẩn thận cho nện cong, bằng không còn phải một lần nữa đi ra ngoài đi mua cái đinh. Đinh Thế Bình tại cửa ra vào đứng đầy vài phút, thấy Lý Hòa một viên cái đinh nửa ngày gõ không đi vào. Đi theo có chút gấp quá, nếu không ta đến, vậy thì thật là tốt. Lý Hòa mình bực bội đầu đầy mồ hôi, thuận tay muốn đem chùy đưa cho Đinh Thế Bình. Đinh Thế Bình khoát khoát tay, không có nhận chùy, hướng trên tay nhổ nước miếng. Khai, chỉ nghe thấy Đinh Thế Bình gầm lên giận dữ, vung lên tay phải hung hăng đánh xuống, tay nâng tay rơi ở giữa. Đinh thép xuyên mộc mà qua, công phu không rơi xuống a. Lý Hòa lắc lư vòng cửa, thấy kiên cố, mới khen ngợi Đinh Thế Bình một câu. Đối Đinh Thế Bình cái này một bài hắn ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Thiết trưởng đinh đinh thép, gãy tay cục gạch cùng thân đoạn gậy gỗ một mực là không số ít đội huấn luyện khoa mục. Giảng cứu chính là ngoại luyện gân xương da, nội luyện một hơi, Đinh Thế Bình khinh thường nói. Chỉ cần có man lực ai cũng đi, chưa một điểm kỹ thuật hàm lượng. Có tác dụng quái gì? Thật đánh nhau còn để ngươi vòng lớn như vậy vòng lại vỗ xuống. Ngươi đã sớm chạy, hắn nói nhẹ nhõm, nhưng là nhìn kỹ tay của hắn, phát hiện là rất cứng, như tại tối như bưng hoàn cảnh xuống sờ đến, cho rằng là tay khả năng không lớn, đầu ngón tay ngắn mà thô, móng tay cực nhỏ, trên lưng thịt tượng khảm mai rùa, từng tầng, nhan sắc có chút phát cạn. Vạn Lương Hữu ở bên cạnh cười hắc hắc nói, một bộ này tại bộ đội là truyền kinh nghiệm. Lão binh mang tân binh, vậy sẽ chúng ta không ít chịu lão binh đánh, xương cốt đứt mất cũng phải tiếp tục luyện. Gặp được lãnh đạo thị sát, biểu diễn thời điểm vì cam đoan hiệu quả sẽ lừa gạt một điểm. Bình thường đều là cứng rắn, muốn liền đánh hai mươi mấy khối. Các người liền mang theo như thế ít đồ. Lý Hòa thấy Đinh Thế Bình ba người cùng hành quân đánh trận giống như. Chỉ có trương binh trên thân cõng một cái bao. Còn lại hai người trên thân chỉ có một cái quân dụng ấm nước. Đinh Thế Bình nói, chỉ dẫn theo hai kiện thay giặt quần áo tại trương binh trên thân cõng. Lý Hòa cũng chưa nói. Thêm nữa, nhìn đồng hồ. Trở về phòng bên trong thúc giục Vương Ngọc Lan lão lưỡng khẩu thu dọn đồ đạc. Muốn vội vàng đi Hương Cảng máy bay. Vương Ngọc Lan tới đây về sau mua không ít đồ vật. Cái này cũng muốn mang, cái kia cũng muốn mang. Cuối cùng ba cái bao lớn bên trong nhét phình lên, đều chưa thả xuống được. Đều mang, đều mang. Vương Ngọc Lan không cách nào lấy hay bỏ. Lý Hòa tiến lên giúp đỡ làm quyết đoán, lại cho tìm một cái bọc lớn, một mạch cho hết nhét đi vào. Sau đó phân phó Đinh Thế Bình bọn người, toàn phóng tới trên xe đi. Vương Ngọc Lan thở dài một hơi, một tay lôi kéo Lý Phái, một tay lôi kéo Dương Hoài, đi theo Đinh Thế Bình sau lưng hung hăng nói lời cảm tạ. Phiền toái a. Lý Triệu Khôn đem Lý Kha ôm vào trong ngực, cũng đi theo sau lưng lên xe. Hà Phương muốn đi theo đưa đến sân bay, Lý Hòa ngăn cản nói, ở nhà nhìn hài tử đi, ta sẽ mau chóng trở về. Đường kia lên đều chậm lấy điểm, mang theo ba đứa hài tử cái gì đều muốn chú ý. Hà Phương không ngừng căn dặn. Lý Hòa hung hăng gật đầu, sau đó mới xông Đại Khuê bọn người bàn giao một phen. Bình Tùng mở một chiếc xe, Lý Hòa mở một chiếc xe, một đoàn người hướng sân bay chạy tới. Leo lên máy bay thời điểm, ba đứa hài tử không có một cái đàng hoàng, đều tham gia náo nhiệt hướng treo cửa sổ pha lê bên ngoài nhìn. Vương Ngọc Lan mình say máy bay, căn bản không để ý tới hài tử. Lý Hòa mạnh mẽ dùng dây an toàn đem ba đứa hài tử trừ lao, không cho phép bọn hắn động. Máy bay hạ cánh, Lý Hòa gắng ép nắm Lý Phái cùng Dương Hoài, mà Lý Kha cưỡi tại Lý Triệu Khôn trên đầu hết sức hưng phấn. Con mắt đều không đủ dùng. Mẹ, vừa ra sân bay Vương Ngọc Lan còn không có kịp phản ứng liền bị một hình bóng cho ôm vào trong ngực, tay không khỏi bay nhảy, muốn đẩy ra, đợi nhìn thanh là mình bốn khuê nữ về sau, mới cao hứng oán giận nói. Người cái này nha đầu chết tiệt kia. Lão tứ tiếp nhận lão nương bọc nhỏ, khoác vai của nàng bàng. Mặc dù Vương Ngọc Lan so với nàng thấp một cái đầu, nhưng là vẫn đem đầu chôn ở trong ngực của nàng, làm nũng nói, mẹ, nhớ ngươi muốn chết. Ai nha, nhiều người như vậy. Vương Ngọc Lan trong lòng cao hứng, thế nhưng là vẫn là không quen trước mặt mọi người bị khuê nữ như thế ỷ lại. Giúp người một chút ca. Lý Hòa đem hai đứa bé giao đến lão tứ trong tay, dễ dàng không ít. Hỏi, làm sao còn không có trở về lên lớp? Ba đứa hài tử đối lão tứ cô a gì a hô không ngừng. Lão tứ cười nói, chờ mẹ đến a. Đàn tử đâu? Vương Ngọc Lan nhìn hai bên một chút, chưa nhìn đến tiểu khuê nữ. Lão tứ nói, lên lớp, ngày mai thứ sáu liền có thể trở về. Lý Triệu Khôn nhìn bốn khuê nữ một chút, cảm thấy bị không để ý đến, mặt lạnh lấy, không rên một tiếng. Chiếc kia khải bách hách chiến thuẫn cũng bị lái tới. Đây là toàn cảng duy nhất xa hoa sớp. Nếu như nói có chiếc thứ hai, khẳng định cũng là Lý Hòa. Vẻ ngoài xe sắc nhìn tựa như là một cái quái thú. Cả chiếc xe đều là màu đen. Đầu xe đèn chính là hai con mắt, hai cái này con mắt sống thoăn thoắt xuất hiện, nhìn qua tựa như là sẽ động đồng dạng, để người nhìn lông tơ dựng đứng. Chiếc xe này ngay mặt nhìn qua có điểm giống tiền sử cự tích đồng dạng, nhưng là thật nhìn một chút lại có chút giống như là cá sấu. Bộ dáng nhìn qua như lang như hổ, nhưng là lại phi thường có rất có kiệu chạy vận động cảm giác. Cái này xe gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Khẳng định nơi nào không chính hiệu, không kiến thức. Ngươi gặp qua 8 cm thép tấm làm không chính hiệu xe sao? Rốt cục có người nhịn không được phản bác. Chỉ bằng điệu bộ này, khẳng định cũng không rẻ. Có người gặp được theo ở phía sau sửa chữa cùng Rolls Royce, chỉ có thể biến thành vật làm nền. Chiếc xe này đoạt người nhãn cầu, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường, muốn lên trước kiểm tra mà không dám. Có máy ảnh đều đang không ngừng chụp ảnh. Lái xe Ngô sư phó rất tự giác theo vị trí lái xuống tới, nhưng cho Lý Hòa, hắn đã sớm đạt được Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như bọn người không sợ người khác làm phiền bàn giao. Nhất định phải hào hào bảo dưỡng. Có thể thấy được chiếc xe này tại Lý Hoa trong suy nghĩ địa vị. Tới đón cơ chỉ có một cái Hoàng Bình Tân. Đại vương lại muốn tới Tuần Sơn. Hắn là có thể nhiều cung kính liền có bao nhiêu cung kính. Hắn cười nói, Vu tiên sinh cùng Thẩm tiên sinh đều còn tại Thâm Quyến. Bọn hắn qua mấy ngày mới trở về. Theo một cái ngân hàng viên chức nhỏ nghịch chuyển trở thành một cái tập đoàn tổng giám đốc, trở thành Hương Cảng danh phù kỳ thực làm công hoàng đế. Địa vị của hôm nay không thể so với Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa kém bao nhiêu. Nhưng là hắn đối với hai người này vẫn là duy trì một tia thái độ khiêm nhường. Hắn căn cơ cạn, khẳng định không có tìm chết yêu thích. Đến như vậy nhiều người làm gì? Trước sau thế mà tới mười mấy tấm xe. Lý Hòa không thích như thế phô trương. Hoàng Bình Tân vội vàng giải thích nói. Ta không biết các ngươi bên này bao nhiêu người. Nhiều khai mấy trương xe cũng rộng rãi. Cái kia đi thôi. Hương Cảng không khí càng thêm oi bức. Bực bội, Lý Hòa cho lão nương mở ra tay lái phụ cửa. Trước tiên đem nàng an trí xong. Sau đó mở ra sau khi cửa xe đem mấy đứa bé xách đi lên. Lý Triệu Khôn tự nhiên đi theo đi lên. Lão Tứ muốn đi theo chen lên đi. Lý Hòa nói, ngươi xem náo nhiệt gì. Ngồi đằng sau xe, ta vui lòng. Lão Tứ không để ý ca ca. Đem Lý Kha đặt ở trên đùi. Kiên trì ngồi lên, ngồi trên xe hài tử cùng phụ mẫu. Lý Hòa tốc độ xe cũng không dám khai nhanh. Nếu là tốc độ xe nhanh, choáng đầu hô hấp tốn sức. Bởi vậy hắn đều một đường đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.